Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 667 dựa thế giòm bí siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm. Này là tử thần tổ chức phát ra tới lệnh truy sát. Tại ám thế giới ra to lớn tài chính treo giải thưởng. Mà lại Anubis, Diêm Ma, Hades, Izanami, Thanatos, Hell. Bao này chút tử thần tổ chức nguyên lão cự đầu cũng đều dồn dập muốn tới làm phá hư, giải cứu bọn họ thủ lĩnh. Nếu như nhóm người này không chút kiêng kỵ quấy phá, cái kia thật sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Ở trong phòng thí nghiệm, Triệu Hống lấy ra tư liệu, phía trên là lít nha lít nhít tin tức. Tô Kiếp nhìn lướt qua, liền ước chừng biết trong đó nói tới chính là cái gì. Tử thần tổ chức người cùng thần nhạc nhân tổ chức người so ra còn kém nhiều lắm, Tô Kiếp lạnh lùng nói. Đám người này không sợ phiền phức, đều là tên điên, ta trấn áp thần nhạc nhân. Hắn cái kia chút tiểu đệ cũng chỉ là nuốt giận vào bụng, thậm chí cầu hòa, nhưng tử thần tổ chức người liền muốn điên cuồng trả thù. Đám người này kiên quyết không thể lưu. Ta ý tứ cũng là như thế này, Triệu Hống nói, ban đầu ta nghĩ trực tiếp đi bắt những người này, nhưng lại muốn bảo vệ Mai Dịch tiên sinh, càng muốn bảo vệ B thành phố an toàn, không thể tự tiện hành động. Bất quá nói thật, trong thiên hạ, có thể bắt lấy những người này cao thủ thật đúng là không nhiều. Ta liền sợ phía dưới chiến sĩ lọt vào hy sinh vô vị. Có phải hay không muốn cho ta động thủ? Tô Kiếp nhìn Triệu Hống liếc mắt, cũng chỉ có ngươi ra tay mới có thể giảm bớt thương vong. Triệu Hống gật đầu, cũng không che giấu, nói tóm lại, đám người này liền là tai họa, tốt nhất là dẫn bọn hắn tiến vào một cái vòng mai phục. Từng cái bắt lấy, không thể có bất kỳ cá lọt lưới, lưu lại một cái đều là cực lớn tai họa ngầm. Như vậy đi, ta nắm số 1 mang rời khỏi B thành phố. Tô Kiếp gật đầu, mang đến Minh Luân võ giáo bên kia. Thông qua một loạt thủ đoạn, khiến cho hắn thay đổi triệt để. Trên người hắn phạm tội thật sự là quá lớn. Triệu Hống nói, tốt nhất là nghiên cứu hoàn tất. Đánh rớt cảnh giới, cả đời giam cầm. Cái này người làm nhiều việc ác, không biết làm nhiều ít chuyện thương thiên hại lý. Trên người hắn còn có thật nhiều đáng giá nghiên cứu địa phương. Mai Dịch nói, ta đã đánh qua báo cáo, hắn bản thân liền là cũng một cái vật thí nghiệm. Theo trên người hắn có thể thấy được trên thế giới tân tiến nhất siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu. Hai ngày này ta ngược lại thật ra cùng Tô Kiếp đã nhìn ra một chút mánh khóe. Tại sinh mệnh khoa học cải tạo gen phương diện, tai phần là đệ nhất thế giới, nhưng tại tâm lý học cùng ý thức nghiên cứu phương diện, vẫn là thuộc về đẹp đế siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm. Đây là một cái vô cùng thần bí mà biến thái cơ cấu. Thành lập tại thế kỷ trước, sau này một lần mai danh ẩn tích, nhưng đẹp đế chính phủ một mực không có đình chỉ đầu nhập nghiên cứu phát minh tài chính. Tại tâm lý học cùng ý thức nghiên cứu phương diện, kỳ thật quốc gia phương Tây đã xa xa dẫn trước tại chúng ta. Chúng ta còn dừng lại tại âm dương ngũ hành, bát quái phong thủy, dịch kinh hà lạc phương diện, mà bọn hắn đã sớm tại 18 thế kỷ, liền dùng tân tiến nhất khoa học tự nhiên tới tiến hành thuyết minh. Ta biết phương diện này, khoảng cách, Triệu Hống thở dài một hơi, ta tu luyện chính là kim cương sư tử hống. Cũng là một môn cổ lão bí pháp, tu luyện đến cực cao thành tựu, đã từng ta tại môn bí pháp này đại thành thời điểm. Cũng xem thường người trong thiên hạ, nhất là Tây Phương cái chủng loại kia tâm lý học kiến thiết. Cho rằng so với chúng ta tu hành kém nhiều, nhưng gặp hai vị, kỹ càng dùng hiện đại khoa học tự nhiên phương diện tới phân tích ý thức, khiến cho ta hiểu được ta trước kia sở học đến cùng đến cỡ nào thô giáp. Sự thành tựu của ta, toàn bộ đều là bắt nguồn từ thiên phú của ta. ta cảm giác mình giống như là Nghĩa Hòa đoàn thành viên. Cho rằng ngươi có súng pháo, ta có thần công, đau thương bất nhập, thật sự là ngu muội rốt nát. Đây là chuyện không có biện pháp. Kỳ thật chúng ta rất nhiều kỹ thuật, đều tại gắng sức đuổi theo. Tâm lý phương diện hơi yếu một ít, cũng là có thể tiến hành đuổi theo. Tô Kiếp nói lên Nghĩa Hòa đoàn. Lúc kia người trong nước đối mặt súng pháo hiện đại, thật sự là không có gì có thể chống cự đồ vật. Chỗ dựa duy nhất cũng chính là phương diện tinh thần gây tê cùng tín ngưỡng. Nếu như không có đau thương bất nhập khẩu hiệu, người kia tâm cũng giải tán. Căn bản không có người dám phản kháng. Đây là bọn hắn cuối cùng một điểm tội nghiệp ỷ vào. Có lúc, chúng ta bộ tộc là cần trên tâm lý gây tê. Mà lại cái này tâm lý gây tê quốc gia phương Tây nhiều lần trong chiến tranh cũng đều vận dụng đến. Vô luận là cổ đại chiến tranh vẫn là hiện đại chiến thắng. Tâm lý cũng chính là sĩ khí đều phi thường trọng yếu. Vậy chúng ta bây giờ cũng cần phải dùng nhất khoa học phương pháp tới tiến hành ý thức kết cấu phương diện nghiên cứu đi. Triệu Hồng nói, ngược lại, nghe hai người các ngươi phân tích về sau. Tu vi của ta cùng thể năng đều tiến bộ không ít. Thậm chí có thể cảm giác được bản thân nhanh như gió thuế biến. Đây là chuyện rất bình thường. Dùng tư chất của ngươi, bản thân liền có được về sau tấn thăng làm tân nhân loại tư cách. Tô Kiếp nói, chẳng qua là hiện tại lý luận tri thức còn không hoàn thiện. Một khi hoàn thiện, kỳ thật tân nhân loại cũng không phải là một cái khó mà đột phá quan khẩu. Nhân loại chính là như vậy, không ngừng tiến bộ bên trong. Những câu chuyện này chúng ta về sau bàn lại, Mai Dịch nói. Tử thần tổ chức người vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Cái này không cần lo lắng, tự nhiên sẽ có người thay để ta giải quyết. Tô Kiếp nói, Tô Kiếp vừa dứt lời. Đường Vân Thiêm tiến đến, có một nữ nhân, gọi là Thần Nhạc Vũ, tự xưng là Thần Nhạc Nhân Nữ Nhi, muốn cùng ngươi nói một chút, các ngươi xem, nói người đến, người liền đến. Tô Kiếp nói, đi, chúng ta ra đi gặp cái này người, có chút ý tứ. Mai Dịch nói, Thần Nhạc Nhân tổ chức nghe nói gần nhất tìm đổi mới hoàn toàn chủ tâm cốt lên tiếng ra lệnh. Hắn có như vậy nhi tử không cần, lại đã chọn được một đứa con gái. Bởi vậy rõ ràng, nữ nhi này so với hắn một chút tử càng thêm ưu tú. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn cô gái này gen đạt được Thần Nhạc Nhân nhiều ít truyền thừa. Thậm chí vượt qua Thần Nhạc Nhân, Tô Kiếp nói, ta theo Thần Nhạc Nhân trong trí nhớ, nhòm ngó đến chuyện này. Hắn sớm tại thật lâu trước đó, liền muốn đản sinh ra một cái hoàn mỹ hậu đại, chẳng những có thể dùng kế thừa chính mình toàn bộ thiên phú, thậm chí càng vượt xa, cho nên hắn tìm được một cái cũng đồng dạng cực kỳ ưu tú nữ tử. Vì truy cầu nữ tử này, hắn còn làm được rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, sau cùng đuổi tới tay, Thần Nhạc Nhân đời này kinh nghiệm. Thật có thể nói là tung hoành vô địch. Nếu như viết thành sách, liền là một bộ sử thi truyền kỳ. Tướng đối với hắn mà nói, kinh nghiệm của ta đảo liền là rất bình thản. Tô Kiếp kinh nghiệm hoàn toàn chính xác, giống như lão tăng quét rác bình thản. Kỳ thật hắn cũng không có làm được cái gì đại sự kinh thiên động địa. Cuộc sống trước kia liền là đọc sách, sau này liền là luyện võ, lại sau này liền là hạ gục cái này đến cái khác cường giả. Hắn không phải truyền kỳ, nhưng lại có thể hạ gục cái này đến cái khác truyền kỳ. Này không thể nói không phải kỳ tích. Bốn người đi ra, Triệu Hống cùng Mai Dịch liền thấy ngồi tại phòng khách chờ Thần Nhạc Vũ. Trước tiên, Triệu Hống cùng Mai Dịch liền bị Thần Nhạc Vũ hấp dẫn. Bởi vì, Thần Nhạc Vũ khí chất không phải người, mà là cái thế giới này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Mai Dịch cùng Triệu Hống cũng không phải bởi vì Thần Nhạc Vũ sắc đẹp mà bị hấp dẫn, mà là trên tinh thần một loại thưởng thức. Nói thật, Thần Nhạc Vũ tướng mạo cũng không phải là chim sa cá lặn. Hoa Nhường Nguyệt thẹn, người bình thường lần đầu tiên trông thấy nàng, chẳng qua là cảm thấy nàng đẹp đẽ mà thôi. Không phải xinh đẹp, là đẹp đẽ, mà lại có chút giống Nhật Bản anime bên trong thiếu nữ. Là thuộc về nhị thứ nguyên sinh vật, tam thứ nguyên căn bản không tồn tại. Ta cho dù là nữ nhân, trước tiên đều bị nàng hấp dẫn. Nàng lần này có thể là mỹ nhân kế. Ngươi đừng lên làm, Đường Vân Thiêm lặng lẽ đối Tô Kiếp nói. Nàng lực hấp dẫn, đối với tinh thần cảnh giới càng cao người, càng là mãnh liệt. Nếu như là người bình thường, cái kia kỳ thật cảm giác còn kém một chút. Không phải nghiêng nước nghiêng thành loại kia vưu vật. Tô Kiếp nói, Thần Nhạc nhân nữ nhi này, kỳ thật cũng không là hắn trong tổ chức thành viên, mà là một cái người tu hành. Nàng bỏ ra thế, kỳ thật đối với nàng tới nói, cũng là một loại tu hành. Tại ý thức của nàng bên trong, hồng trần bất quá là lịch luyện nhân duyên mà thôi. Cuối cùng vẫn muốn về đến trong đền thờ đi. Nếu như người nam nhân nào thích nàng, tuyệt đối sẽ dùng bi kịch mà kết thúc. Thậm chí ta đã thấy tương lai phát sinh ở trên người nàng một chút vận mệnh. Đường Vân Thiêm nghe, thấy Tô Kiếp nói như vậy, vẻ mặt nghiêm túc dâng lên. Bởi vì nàng phát hiện Tô Kiếp ngữ khí, tựa hồ là xuyên thủng vận mệnh lên rất nhiều huyền bí. Tô Kiếp tinh thần tư duy cùng nàng không phải một cái phương diện, thậm chí chênh lệch rất nhiều vĩ độ. Nói cách khác, hai người rất khó về mặt tư tưởng tiến hành cộng minh. Hoặc là nói, trên thế giới không có người có thể cùng Tô Kiếp về mặt tư tưởng tiến hành cộng minh. Người tốt, Vũ Nhạc nữ sĩ, Tô Kiếp lên tiếng chào hỏi. Ta hôm nay là tới cùng ngươi đàm phán. Thần Nhạc Vũ không có chút nào nói nhảm. Ta nghĩ Tô Kiếp tiên sinh khẳng định cũng biết ta ý đồ đến. Cái khác lời khách sáo, ta cũng không muốn nhiều lời. Ta đã nắm người khởi xướng bộ liệt phụ tử đều phế bỏ. Chạy tới Minh Luân võ giáo bên trong đi. Mặt khác, ta cũng muốn đại quy mô đối ngươi tiến hành nhường lợi. Rót vào tài chính, tiến vào ngươi phòng thí nghiệm, tăng cường nghiên cứu của ngươi. Ta biết ngươi tại kiến tạo siêu máy tính phòng thí nghiệm. Ta cũng nguyện ý ra người ra sức, không muốn bất luận cái gì cổ phần, chẳng khác gì là quyên tiền. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, Tô Kiếp nói, ngươi hẳn là cũng đối tai phần tiên sinh như thế thuyết minh. Hy vọng hắn ra tay giải cứu phụ thân của ngươi. Thần Nhạc Vũ nhìn xem Tô Kiếp, cũng không nói lời nào. Tựa hồ là đang đánh giá cái gì. Tô Kiếp ăn mặc phòng thí nghiệm áo khoác trắng, giống như là cái nhân viên nghiên cứu. Toàn thân trên dưới khí chất cũng không có cái gì có thể lấy chỗ. Phi thường phổ thông, tuyệt đối không có người sẽ nghĩ tới hắn là trên thế giới số 1 số 2 cường giả. Cùng tay phần tiên sinh hình ảnh so ra, Tô Kiếp là loại kia rất đại chúng nhân vật, mà Thần Nhạc Vũ cảm thấy Tô Kiếp tựa hồ biết biến hóa chi thuật. Hắn hiện tại không phải hắn, mà là hắn hành tẩu nhân gian giả tưởng. Tại Tô Kiếp trong thân thể còn có một cái cực kỳ vĩ đại linh hồn. Suy nghĩ phân tích một chút, Thần Nhạc Vũ nói, Tô Kiếp tiên sinh, vậy ngài còn cần gì? Mặt khác, ta còn muốn hỏi một câu, cần gì dạng đại giới phụ thân ta mới có thể khôi phục cảnh giới? Phụ thân ngươi khôi phục cảnh giới, ta tạm thời còn làm không được, mà lại ta có khả năng nói cho ngươi, ta làm không được sự tình, tài phần tiên sinh cũng chưa chắc có thể làm đến. Tô Kiếp nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,